Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 124, mục đích của chúng ta là bảo vệ tả tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần thả con ngựa mà Độc Lang Quân cưỡi ra công ngựa kia thong thả đi vào trong thành. Đám người Ninh Thần cưỡi ngựa đi theo từ xa, ngựa đi qua ngoại thành, đi thẳng đến nội thành, cuối cùng dừng lại ở cửa sau của một phủ đệ sâu hun hút. Sắc mặt đám người Phan Ngọc Thành đều thay đổi. Nơi này là phủ tả tướng, mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Ninh Thần là bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm có suy đoán. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Phùng Kỳ Chính hỏi. Phan Ngọc Thành cau mày, hắn quay đầu nhìn về phía Ninh Thần. Ninh Thần cười nhạt, chỉ nói một chữ. Cha, mọi người đều kinh ngạc, đây chính là phủ tả tướng đấy. Ninh Thần trầm giọng nói, chúng ta được Hoàng thượng tin tưởng, thay Hoàng thượng chia sẻ nỗi lo. Nếu đã có manh mối, bất kể là nơi nào cũng phải tra. Ninh Thần, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây chính là phủ đệ của tả tướng, phải thận trọng đấy. Ninh Thần lộ ra nụ cười quỷ dị, nói. Độc Lang Quân chạy trốn tới phủ đệ của tả tướng. Tên này là kẻ không có nhân tính. Nếu lỡ làm tả tướng bị thương thì sao? Chúng ta không phải đến điều tra phủ tả tướng. Mục đích của chúng ta là để bảo vệ tả tướng. Ánh mắt mọi người sáng lên. Không sai, chúng ta đến để bảo vệ tả tướng. Đúng đúng đúng, Độc Lang Quân tâm ngoan thủ cay, nhất định phải tìm ra hắn, không thể để tả tướng gặp nguy hiểm. Phan Ngọc Thành liếc nhìn Ninh Thần, trên mặt lộ ra nụ cười, đầu óc tiểu tử này thật nhanh nhạy. Các ngươi, bao vây tướng phủ, đề phòng tặc nhân chạy trốn. Những người khác, theo ta vào tướng phủ, bắt Độc Lang Quân. Vâng, nhân thủ không nhiều, chỉ có mười mấy người. Ninh Thần, Phùng Kỳ Chính, Cao Tử Bình, Trần Sung, cùng Phan Ngọc Thành vào tướng phủ điều tra. Những người khác canh giữ cửa sau và ba bức tường xung quanh. Mấy người Ninh Thần đi tới cửa chính tướng phủ. Phan Ngọc Thành tiến lên gõ cửa. Cốc cốc cốc, có người. Cùng với tiếng nói, cửa lớn hé mở một khe hở. Người mở cửa là một nam tử khoảng 30 tuổi, nhìn thấy mấy người Ninh Thần mặc ngư lân phục, không khỏi sững sờ. Đây là người gác cổng của tướng phủ, cũng gọi là môn tử, chính là người canh cửa. Ninh Thần cười nói, tả tướng có nhà không? Trước cửa tể tướng là quan tam phẩm, tuy người này chỉ là người gác cổng, nhưng khi thấy người của giám sát ti, không hề hoảng hốt, mở miệng nói. Tướng gia đã nghỉ rồi, các vị có chuyện gì sao? Ninh Thần chỉ vào con ngựa phía sau, nói, ngựa của tướng phủ chạy mất rồi, chúng tôi cố ý đưa ngựa tới. Người gác cổng nhón chân lên nhìn, sau đó nói, mấy vị đại nhân vất vả rồi, giao cho ta là được. Người nhìn cho kỹ, có phải ngựa của tướng phủ hay không, đừng nhận nhầm đấy. Người gác cổng đi ra, đi tới trước mặt con ngựa, đi quanh một vòng, gật đầu nói. Không sai, là ngựa của tướng phủ. Trên mặt mấy người Ninh Thần lộ ra nụ cười, bọn họ cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào bên trong. Này, các ngươi đứng lại. Đây là tướng phủ, há có thể tùy tiện xông vào. Người gác cổng vội vàng đuổi theo, ngăn cản đám người Ninh Thần. Người đâu, có người tự tiện xông vào tướng phủ. Người gác cổng hô lớn, tiếng bước chân dồn dập vang lên, hơn 10 người từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Những người này là hộ vệ của tướng phủ, đều có võ công. Nhưng khi nhìn thấy ngư lân phục trên người đám người Ninh Thần, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Vút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kỳ Chính trực tiếp rút đao, đặt lên vai người gác cổng. Chúng ta nhận được tin báo, có người muốn ám sát tả tướng. Nếu ngươi còn cản trở, hại tả tướng mất mạng, hoàng thượng mà biết được, sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Người gác cổng sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Ngươi nghe rõ chưa? Người gác cổng run rẩy gật đầu, dẫn đường phía trước, nếu tả tướng có bất kỳ sơ suất gì, ta sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Phùng Kỳ Chính hung dữ quát lớn, dọa người gác cổng suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Người gác cổng vội vàng dẫn đường phía trước. Nếu tả tướng thật sự xảy ra chuyện gì, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Tướng phủ, mật thất, tả tướng bụng phệ, sắc mặt âm trầm. Một người toàn thân khoác áo choàng đen, đứng đối diện hắn, chính là Độc Lang Quân. Giọng nói lạnh lùng của tả tướng vang lên, thật không ngờ. Một đứa con hoang lại khó giết đến vậy. Ta biết tội, xin tướng gia hãy cho ta thêm một cơ hội. Tả tướng xua tay, nếu không phải cấp trên thúc giục, ta ta cũng sẽ không dùng hạ sách này. Phải nói rằng, thằng nhóc này mạng lớn thật, lần này không những không giết được nó, mà ngươi lại bại lộ. Ngươi tạm thời không thể lộ diện nữa, cửa thành chắc chắn đã bị phong tỏa, người của giám sát TE là đã bắt đầu điều tra gắt gao rồi. Ngươi hãy thành thật trốn một thời gian, đợi sóng gió qua đi rồi tính tiếp. Độc Lang Quân cũng rất buồn bực, những năm này hắn đã giúp tả tướng giết không ít người, bất kể là tự mình ra tay hay là thuê người giết người, chưa từng thất bại. Không ngờ lần này lại thất thủ, đám người kia không có võ đức, vậy mà lại bán đứng hắn. Lúc ngươi quay về có để lại sơ hở gì không? Độc Lang Quân nói, tướng gia yên tâm, ta đảm bảo không để lại bất kỳ sơ hở nào. Tả tướng khẽ gật đầu, đang định mở miệng, thì chuông gió trong mật thất vang lên. Hắn đứng dậy đi tới, mở cửa mật thất, bên ngoài đứng một nam tử mặt gầy, ánh mắt âm hiểm. Tướng gia, người của giám sát ti tới rồi. Tả tướng giật mình, quay đầu nhìn Độc Lang Quân, sau đó trầm giọng hỏi. Chuyện gì vậy, bọn họ tới đưa ngựa. Tả tướng ngẩn ra, ngựa gì, người nọ chỉ vào Độc Lang Quân, nói. Hắn bỏ ngựa chạy về, tuy rằng đã xóa dấu ấn của tướng phủ chúng ta trên yên ngựa, nhưng ngựa quen đường cũ. Tả tướng quay đầu nhìn về phía Độc Lang Quân, người đồ ngu xuẩn chỉ giỏi gây họa, nếu giám sát ti điều tra ra gì, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Tướng gia thứ tội, lúc đó người của giám sát ti đuổi theo rất sát, ta chỉ có thể bỏ ngựa mà chạy. Là ta suy nghĩ không chu toàn, mong tướng gia bớt giận. Ánh mắt tả tướng lạnh lùng nhìn hắn, Độc Lang Quân trốn trong mũ trùm đầu sợ tới mức mặt trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi hột. Tả tướng hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, phế vật, người cứ ngoan ngoãn ở lại đây cho ta. Nói xong, hắn dẫn người rời đi. Mấy người Ninh Thần đã tới nội viện, hộ vệ của tướng phủ vây quanh bọn họ, tuy không dám động thủ, nhưng cũng không lùi bước. Phùng Kỳ Chính nhìn chằm chằm người gác cổng, tả tướng người đâu, vị đại nhân này, xin hãy hạ đao xuống, đây là tướng phủ, không phải là nơi để các ngươi ở giám sát ti múa may đao kiếm. Một nam tử trung niên gầy gò, mặc áo gấm, để râu dê, tách đám người ra, đi lên phía trước. Ninh Thần đánh giá hắn, ngươi là ai? Tại hạ là quản gia của tướng phủ, Đinh Thành Nghiệp. Ninh Thần nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh quản gia, chúng ta nhận được tin báo, có người muốn ám sát tả tướng, mau dẫn chúng ta đi gặp tả tướng. Đinh quản gia cười nhạt nói, vị đại nhân này nói quá rồi, tuy tướng phủ không dám so sánh với hoàng cung, nhưng cũng không phải là nơi mà lũ chuột nhất nào cũng có thể hoành hành. Mấy vị đại nhân cứ yên tâm. Cho dù thật sự có người muốn ám sát tướng gia, vậy chỉ có thể nói hắn không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Đêm đã khuya, tướng gia vì quốc sự mà mệt mỏi, khó khăn lắm mới ngủ được, chúng ta đừng làm phiền tướng gia nữa. Mấy vị đại nhân, xin mời trở về, cách chương.